Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, mở đầu một cái đầu. Kỷ nguyên mới năm, khoảng cách linh khí khôi phục đã qua hơn một vạn năm. Hiện tại cái thế giới này chia làm ba thế lực lớn. Nhân tộc, thi tộc, thú tộc, tam tộc thường xuyên chinh chiến. Bọn hắn có không thể hóa giải thù hận. Tại vạn năm trước linh khí vừa mới bắt đầu hồi phục thời điểm. Nhân tộc suy nhược, hiện đại sản phẩm cùng vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực. Rất nhiều nhân loại suy bại vì thú tộc cùng thi tộc món ăn trên bàn. Thú tộc là từ dã thú tiến hóa mà thành. Thi tộc chính là từ nhân loại sau khi chết chuyển hóa mà thành. Đi qua mấy trăm năm vùng vẫy sinh tồn. Nhân loại chậm rãi cường đại lên. Bắt đầu phản công. Ngàn năm sau. Tam tộc thế chân vạc, cả thế giới cũng từng bước thay đổi giống như cổ đại xã hội một dạng. Cái thế giới này cũng có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện SSS cộng. SSS, SS, S, A, B, D, E, lúc này sinh ra ba vị SSS cộng cường giả. Nhân tộc không minh nữ đế, thú tộc kỳ lân hoàng, thi tộc thi tổ, nhưng mà ba vị này SSS cộng nhân vật khủng bố. Cũng rất nhanh liền biến mất tại thế nhân trong mắt. Khi đó bởi vì thi tổ tàn bạo thích giết chóc. Nhắm chúng không minh nữ đế cùng kỳ lân hoàng liên thủ trấn áp đối phương. Trận chiến đó ước chừng đánh 10 ngày 10 đêm. Đại địa biến được cảnh hoang tàn khắp nơi. Bầu trời một phiến mờ mịt. Phảng phất trời muốn sập xuống một dạng. Chiến đấu đến cuối cùng. Không minh nữ đế cùng kỳ lân hoàng đạt thành một cái giao dịch. Kỳ lân hoàng bảo đảm vạn năm bên trong không đúng nhân tộc xuất thủ. Không minh nữ đế lấy hy sinh chính mình làm giá phát động cấm thuật đem thi tổ phanh thây phong ấn. Đầu, thân thể, tay trái, tay phải, chân phải, bất quá đáng tiếc là cuối cùng bị thi tổ đâu trốn thoát. Đến tận đây nữ đế bỏ mạng, kỳ lân hoàng người bị thương nặng che giấu không ra, thi tổ bị phanh thây phong ấn. Bọn họ đều là không thể siêu việt tồn tại. Liền tính trải qua hơn một vạn năm thời gian. Cũng không có bất luận người nào có thể giống như bọn họ đạt đến SSS cộng thực lực. Hiện tại cái thế giới này trên mặt nổi chiến lực mạnh nhất chỉ là cấp SSS. Ở một tòa cổ xưa cung điện bên trong. Lúc này một đám thi tộc người quỳ dưới đất. Thành kính tham bái đến phía trước. Tại bọn hắn, phía trước có một tấm khắc đầy phức tạp hoa văn cổ xưa cung phụng đài. Cung phụng trên đài thờ phụng một cái hai mắt nhắm nghiền đầu. Cái này đầu tóc tai bù xù, tà khí lẫm nhiên, có một bộ tái nhợt khuôn mặt đẹp trai. Chỉ chốc lát, tham bái kết thúc, mọi người chậm rãi đứng lên, rối rít để lộ ra nặng nề biểu tình. Ai, cũng không biết thi tổ khi nào có thể tỉnh lại, đều đã đi qua vạn năm thời gian. Sẽ không tỉnh lại chúng ta thi tộc liền muốn thời tiết thay đổi. Chấm ngoặc kép, thi vương hiện tại đã không chút kiêng kỵ. Cứ nhiên gợi lên thi tổ thân thể chú ý. Đứng tại phía trước nhất thi tộc người một bộ than thở bộ dáng. Luyện vũ đại nhân, nếu không chúng ta lén lút đem thi tổ di chuyển nơi khác đi. Chờ một chút xem đi. Không đến bị bất đắc dĩ thời điểm cũng không cần di động thi tổ. Mọi người đi về trước đi. Được, xưng là luyện vũ đại nhân thi tộc người hướng về phía mọi người phất phất tay tỏ ý rời khỏi. Hắn chính là lẳng lặng đứng tại chỗ bất động. Chức trách của hắn là canh gác thi tổ. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cung điện bên trong cùng thi tổ đợi chung một chỗ. Đây là nhà hắn tộc sứ mệnh. Cái cuối cùng đi ra cung điện người nhẹ nhàng đem cửa chính đóng lại. Toàn bộ cung điện thay đổi mờ mịt vô cùng. Ai? Chấm ngoặc kép. Luyện vũ nhìn về phía trước đầu, lần nữa thở dài sau đó, nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, toàn bộ cung điện trong nháy mắt thay đổi kim rơi cũng có thể nghe. Ngay tại hắn nhắm mắt nhập định sau đó, phía trước thi tổ đầu chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi tràn đầy cao quý mà lại tà ác con mắt màu vàng óng. Nhưng mà lúc này lại để lộ ra phức tạp chi tình. Hắn gọi Dạ Khôi, là một tên xuyên Việt giả. Phi thường xui xẻo xuyên Việt giả. Một vạn năm trước hắn xuyên Việt mà tới lấy thay mặt nguyên bản thi tổ. Nhưng mà khi đó thi tổ thân thể đã bị nữ đế cắt thành 6 phần. hắn đem hết toàn lực mới để cho đầu chạy mất. Kết quả tiêu hao quá độ lâm vào ngủ say. Hắn 10 ngày trước mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Bất quá không có lộ ra. An Tĩnh thu tập bây giờ tin tức. Thông qua 10 ngày quan sát, hắn hiểu được rồi mình bây giờ tình cảnh. Đương nhiệm thi tộc thống trì giả dã tâm bừng bừng muốn đột phá đến SSS cộng đẳng cấp. Nhưng mà vẫn không có thành công. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở hắn cái này thi tổ trên đầu. Muốn thông qua cái này đã từng SSS cộng đầu để cho mình đột phá. Ta cũng quá xui xẻo đi. Vừa xuyên Việt liền bị phanh thây. Sau đó ngủ say rồi 10000 năm. Chỉ còn một cái đầu ta hiếm thấy tỉnh lại. Lại bị tộc nhân mình nghĩ đến. Nếu như có nguyên lai thực lực cũng không nhất định sợ hãi. Nhưng bây giờ ngay cả nguyên bản 1/6 thực lực đều không có. Dựa vào cái này đầu tối đa có thể đạt đến SS cấp thực lực. Nghe nói bây giờ thi vương có cấp SSS. Thực lực, đối phương nếu mà sẽ đối mình hạ thủ. Căn bản không có lực phản kháng. Lẽ nào liền dạng này uất ức chết sao? Hiếm thấy xuyên Việt một lần. Thật không cam lòng a. Đinh, hung tàn hệ thống chính thức kích hoạt. Túc chủ giả khôi khóa lại thành công. Hệ thống, ta có xuyên Việt giả tiêu phối kim thủ chỉ. Hệ thống đại lão, cái hệ thống này danh tự thật là hung tàn a. Hệ thống đại lão, ngươi có cái gì chức năng a? Rút thưởng, vậy làm sao rút thưởng? Thông qua tiêu hao hung tàn điểm tiến hành rút thưởng. Từ đâu tới hung tàn điểm? Chỉ cần túc chủ để cho người khác cảm thấy ngươi hung tàn là có thể thu được hung tàn điểm. Vậy muốn bao nhiêu hung tàn điểm rút một lần? Đơn rút 1000 điểm. 10 liên rút 20000 điểm. Ngươi có phải lầm hay không? 10 liên rút làm sao đắt gấp đôi? Bởi vì 10 liên rút nhất định ra S phẩm chất. Cho nên đắt chút rất bình thường. Đó là đắt chút sao? Ước chừng đắt gấp đôi A. Có hay không tân thủ gói quà lớn? Không có. Chỉ có một lần miễn phí 10 liên rút. Vậy nhanh chóng hút. 10 liên rút, 10 liên rút khởi động. Luân hồi nhãn một đôi, cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố, cảm ơn chiếu cố. Sơ cấp đột phá đan X toàn thịnh kỳ khí thế X phân cách chuyển sinh thuật tiên thiên. Trúc cơ dịch X rút thưởng xong. Hệ thống thùng vật phẩm mở ra. 5 lần rút được đồ vật. Có 5 lần là cảm ơn chiếu cố. Tỷ lệ cũng không tệ lắm. Dạ Khôi liền vội vàng nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm chỗ đó. Luân hồi nhãn Hokage thế giới bên trong được xưng là khống chế sinh tử chi nhãn. Sơ cấp đột phá đan dùng để cấp trở xuống đột phá toàn thịnh kỳ khí thế đây là ngươi không bị phanh. Thầy phong ấn phía trước toàn thịnh kỳ khí thế. Dùng để uy hiếp người. Mỗi lần có thể sử dụng 1 phút. Phân cách chuyển sinh thuật phân cách 1/1 linh hồn ký sinh tại người khác trong bụng tiến hành. Chuyển sinh, tương đương với có 2 cái mình, liền tính một cái trong đó tử vong một cái khác cũng có thể cứ theo lẽ thường sống sót. Cuối cùng có thể để cho 2 cái mình hợp làm một thể đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tiên thiên trúc cơ dịch dùng để thể chất căn cơ chế tạo. Tuổi tác càng nhỏ làm chế tạo thể chất lại càng cường đại. Ấm áp nhắc nhở nghe nói bào thai trong bụng sử dụng sẽ đạt được khó tin căn cơ nha. Nhìn đến những cái kia giới thiệu, Dạ Khôi hoài nghi hệ thống có phải hay không động tay động chân cố ý để cho mình rút được. Những thứ này nhất định chính là vì để cho hắn chuyển sinh mà chuẩn bị. Hệ thống biểu thị rất vô tội. Những thứ này đều là tác giả an bài. Chuyển sinh liền chuyển sinh đi. Nhiều một cái mạng không thơm sao. Dạ Khôi ý thức rời khỏi hệ thống thùng vật phẩm. Cặp mắt nhìn về phía trước mặt nhắm mắt nhập định luyện vũ. Uy, chớ ngủ, thanh âm uy nghiêm tại nặng nề cung điện bên trong vang dội. Luyện vũ thân thể chấn động, trong nháy mắt mở mắt ra. Hắn phát hiện một đôi màu hoàng kim con mắt lúc này đang xem đến mình. Nhất thời cả người thay đổi trợn mắt hốc mồm. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, kích động, khó có thể tin, vui sướng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.